Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 173, Đại Đế Trận Văn. Ngộ Đạo Trà Cổ Thụ. Đập vào mi mắt dãy núi màu đen, để Lâm Phong không khỏi nhớ tới ngày ấy dưới thiên kiếp vô tận hắc lôi. Thần bí, thâm thúy, u nhiên, như một đầu chiếm cứ tại trong thâm uyên mãnh thú, ẩn mà không phát, lại giấu giếm vô tận sát cơ cùng đại khủng bố. Có một cỗ lực lượng vô hình đang áp chế lấy Lâm Phong nhục thân. Bất Tử Sơn, Đại Đế Trận Văn trải rộng trên đó, không thể nhìn thấy phần cuối xâm nhiên. Hình như có một đôi đen nhánh hai con ngươi tại băng lãnh nhìn chăm chú ngoại lai hết thảy. Ngày xưa hắc ám nơi chôn cất, Lâm Phong liếc nhìn Bất Tử Sơn, ánh mắt sáng chói. Trong thiên địa này tràn đầy hùng vĩ rời rạc đạo văn, không giờ khắc nào không tại hướng Lâm Phong phóng thích ra uy áp. Tử khí bốn phía tràn ngập, lại có sinh cơ dồi dào. Mâu thuẫn hai loại nhân tố tồn tại ở mảnh này, chưa có người có can đảm đặt chân sinh mệnh cấm khu. Như nói tuyên cổ tuế nguyệt gấp rút mạch đập: "Chúc mừng ký chủ đã thành công đến đánh dấu địa điểm Bất Tử Sơn lãnh địa. Đánh dấu thời gian 3 giờ, nửa đường rời khỏi tức coi là từ bỏ." Hệ thống nhắc nhở ứng thanh mà lên. Lâm Phong trường Cửu Long Hồng Mông Tử Tỷ, phóng thích vô tận bao phủ che đậy bản thân, che giấu khí, chui vào thâm thúy hắc ám bên trong. Tại cái này Bất Tử Sơn bên trong, tồn tại vô số mãng hoang mãnh thú, thái cổ thần vật, càng có vô thượng tồn tại vì tránh né tai họa, ngủ say ở đây, chờ cơ hội. Lâm Phong làm việc rất cẩn thận, mặc dù sinh mệnh cấm địa bên trong vô thượng tồn tại, mỗi một cái đều là có thể tùy tiện nghiền ép hắn chí cường giả, nhưng hắn vẫn có biện pháp ứng đối. Nói cho cùng, những người này bất quá là vì còn sống mà không thể không kéo dài hơi tàn tại vô tận vực sâu bên trong bi ai nhân vật. Hắc ám náo động chính là những thứ này nhu nhược người tìm kiếm đường ra cơ hội. Mà cổ chi đại đế, thần thông cái thế, bọn họ vốn cũng có thể giống những người này đồng dạng, trốn sinh tử cấm khu, trường tồn tại thế, nhưng bọn hắn không có, bởi vì bọn hắn từng cái đều thẳng thắn cương nghị, có bẩm sinh bất khuất ngạo khí, đại đế tôn nghiêm không thể phạm, dù là biết rõ là thập tử vô sinh, cũng muốn lấy mạnh nhất tư thái bước vào tiên vực. Đi tìm một sợi không quan trọng ánh dạng đông, khinh thường tại lấy chật vật chi tư sống tạm độ thế. Lâm Phong tất nhiên là như thế, hắn là chí tôn thể, bất tử chính là chí tôn chi tiên không vì vương mà vì đế. Mục tiêu của hắn chưa từng dừng ở tiên vương, mà là người chúa tể kia hết thảy tiên đế. Muốn hắn tuyển, tiên vực muốn đánh, táng địa cũng muốn diệt. Những thứ này hoạn loạn tinh vực đại địa, lấy nhân tộc chưa tới, đổi lấy bản thân thành tiên cơ hội lão bất tử, đều được ngoan ngoãn bị hắn trấn áp. Gào, một tiếng rung chuyển sơn lĩnh chu lên, từ đằng xa truyền đến, dẫn tới rừng rậm rì rào, đỉnh núi nghẹt ngào. Lâm Phong mắt sáng lên, lơ lửng tại không trung, quan sát bốn phía, tâm niệm nói: càng ngày càng sâu, ta chỉ sợ đã là bị phát giác, được tăng thêm tốc độ. Dứt lời, trong mắt của hắn ánh vàng chợt hiện, long khí mờ mịt, trong đó một tia tử khí thúc đẩy sinh trưởng, khiến cho hắn thấy chi cảnh đều là trở thành chất phác đơn giản đường cong, lít nha lít nhít, hắc kim song sắc xen lẫn nhau tung hoành đại đế đường vân. Bày ra tại dưới chân hắn đại địa phía trên, nơi này khắc họa chính là truyền tống đạo văn, phân sinh lộ cùng tử lộ, người bình thường nhìn không ra mánh khóe, lung tung bước lên một bước, liền sẽ bị dưới chân trận văn chuyển di. Nếu là tử lộ, tại không gian dẫn đạo dưới, chính là truyền tống đến chỉ định nguy hiểm vị trí. Nếu là sinh lộ, chính là một đường thẳng hướng Bất Tử Sơn chỗ sâu, có thể tìm ra kiếm sâu nhất huyền bí. Bước sai một bước, sai lầm ngàn dặm, nhưng Lâm Phong đặt chân lại không chút do dự. Bước ra một bước, một giây sau Lâm Phong người đã là đến một chỗ sơn lĩnh dưới chân. Không phải nơi này, Lâm Phong có chút quan sát một lát sau, điều chỉnh vị trí lại bước ra một bước. Trước mắt lập tức cảnh sắc đại biến, dãy núi màu đen di che cách đỉnh đầu. Một mảnh lóng lánh lân quang hồ nước xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Phốp, đột nhiên xảy ra dị biến. Bọt nước tiêu xả, chỉnh thể mặt hồ chợt hướng lên nâng lên. Một cỗ mênh mông hung mãnh khí tức truyền ra. Một lát sau mặt nước bay ra một cái đầu cá thân rắn khổng lồ quái vật. Tê, chói tai lạnh lùng thanh âm vang lên. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm. Quái vật có cự lực gia trì, lật tung mặt hồ, dưới chân lướt sóng vọt tới. Chỉ là xúc sinh, Lâm Phong thần sắc hờ hững, nhục thân biến mất đạo văn hiển hiện, long khí phun ra, phất tay chính là một quyền, hung hăng đánh vào quái vật dưới bụng. Một cái xâm nhiên lỗ lớn xuất hiện, màu sáng huyết dịch bão táp, đầu cá nhân thân quái vật bão tố bay mà ra. Một đôi đậu trong mắt xuất hiện vẻ sợ hãi. Cái kia tựa như núi cao lớn nhỏ thân thể, kiên cố như kim thiết pháp khí lân phiến, đủ để tan mất hóa long tu sĩ lực lượng phòng hộ. Đúng là không có sinh ra bất kỳ trở ngại tác dụng. Tại Lâm Phong một quyền phía dưới, hết thảy bẻ gãy nghiền nát phá diệt. Gào, nơi đây thần lực ba động truyền ra. Phương xa sơn lĩnh lại lần nữa hô ứng lên liên tiếp phiến tiếng gào thét. Đại địa chợt rung động, hình như có vô số cuồng thú nghe tiếng chạy băng băng mà đến. Quả nhiên, vẫn là không thể đơn giản như vậy lấy đi cơ duyên. Lâm Phong triển khai thần thức, cảm ứng tứ phương cuồng dã chi tức, bỏ đi tiếp tục chiến đấu ý niệm. Hiện, hắn trong mắt lại lần nữa nở rộ thần quang. Hết thảy đường vân trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Đây là có thể khám phá sinh tử pháp thuật, lấy bí chữ, đấu, mô phỏng thần vương đồng mà tới. Con đường đi tới cùng đường lui nhất trí, rất nhanh bị Lâm Phong tìm tới. Hắn quay đầu nhàn nhạt mắt nhìn cái kia lùi về trong hồ quái vật. Trong bóng tối cẩn thận từng ly từng tí rình mò lấy đầu cá nhân thân quái. Lập tức dùng mình một cái, đậu mắt lấp lóe hãi nhiên ánh sáng, liền muốn chui vào đáy hồ, nhưng Lâm Phong tuyệt không xuất thủ, quay người chính là bước vào một chỗ đường vân bên trong. Biến mất không thấy gì nữa, giữa sân hồi vang nổi lên Lâm Phong rời đi lúc trêu tức lời nói. Cho ra chờ lấy, quay đầu lại làm thịt ngươi, làm tê cay đầu cá. Quái vật kinh ngạc nhưng hô hấp không khí, từ phía đánh tới chớp nhoáng các lộ dị thú, đem mặt hồ vây quanh, nó run rẩy phát ra tê minh, dẫn đạo đám người hướng Bất Tử Sơn chỗ sâu mà đi. Mình thì là dọa đến chui vào đáy hồ, không dám tiếp tục thò đầu ra nửa phần, thật là khủng khiếp nhân loại, thế mà muốn bắt ta đầu cá làm đồ ăn. Một bên khác, Lâm Phong lại lần nữa vượt ngang không gian xuất hiện, trước mắt màu vàng đường vân số lượng ít dần, màu đen chiếm cứ đại bộ phận tầm mắt, cái này cũng mang ý nghĩa, hắn cách mục đích cuối cùng nhất không xa. Ô ô ô, đỉnh núi lạnh lẽo gào thét, Lâm Phong rõ ràng cảm ứng được bốn phía vô số song rình mò con mắt, lộ ra tham lam cùng điên cuồng, hắn cười lạnh một tiếng. Lấy ra cửu long hồng mông tử tỷ, cửu long huyễn ảnh bảo vệ ở sau lưng hắn, song quyền ngưng tụ vô tận long tượng chi lực, bỗng nhiên đánh phía mặt đất. Cho dù có pháp tắc gia trì núi đá, tại lúc này cũng theo đó vỡ vụn tổn hại. Cái này cường đại huyết khí bốn phía, bàng bạc long khí càn quét sơn giã. Chí tôn thể bị đại đạo lực lượng gia trì, khiến vô số rình mò người sợ mất mật, Tại thần uy dưới hoảng hốt trốn tránh, kinh sợ thối lui trăm dặm không thôi. Muốn chết có thể tới thử một chút. Lâm Phong ngạo nghễ ngẩng đầu, ánh mắt như điện, khóa chặt lại màu vàng đường vân về sau. Thiên địa đạo văn ngưng kết tại lòng bàn chân, phát động thiên tuyền bộ pháp cực tốc mà đi. Một đường lao vùn vụt, xung quanh vô số tiếng gào thét đều bị xem nhẹ. Sau đó không lâu, màu vàng đường vân đến cuối cùng, Lâm Phong cùng cực ánh mắt, rốt cục nhìn thấy hắn tìm kiếm đồ vật. Đó bất quá là một viên cao một trượng đại thụ, toàn thân lại giống như thân rồng cứng cáp thẳng tắp, khiến người chú mục nhất nhà chính là khắp cây lá cây. Hình thái nhan sắc khác nhau, có nhiệt liệt như thần hỏa, có sáng chói như pháo hoa, như là mặt dây chuyền lấy các màu pháp khí, các loại thần vật, thậm chí là vỡ vụn tiểu thế giới. Thế gian lại không như vậy mê người tràng cảnh, vô tận đại đạo khí tức, như là thác nước từ trên đại thụ chảy rơi, cọ rửa tồn tại tuyên cổ bất tử sơn. Nó đồng dạng đứng sững vô tận tuế nguyệt, chứng kiến vô số đại đế vẫn lạc cùng sinh ra. Tìm được, Lâm Phong lộ ra mỉm cười, ngộ đạo cổ trà thủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.